Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 449, San Nhi muốn ăn đại đùi gà. Lão Đức Nặc cùng Xà Nhà Phát dừng lại, tại Lâm Phàm bên ngoài gian phòng nghe lén, hai người các ngươi ở bên ngoài làm cái gì? Lâm Phàm truyền âm nói, đại sư ca. Lâm Phàm thanh âm, còn không nhanh cút cho ta. Lâm Phàm lần nữa truyền âm nói, là đại sư ca. Xà Nhà Phát lập tức kinh hoàng nói, Lão Đức Nặc lập tức rời đi, tâm lý sóng to gió lớn, mới vừa lỗ tai hắn nghe được đại sư ca thanh âm, cái này thật bất khả tư nghị, hắn là làm sao làm được. Chờ hai người rời đi Lâm Phàm gian phòng có một đoạn khoảng cách, Xà Nhà Phát thở gấp khí nói ra, cực khổ sư ca, đại sư ca mới vừa tựa như là dùng một loại đặc biệt võ công tại nói với chúng ta nói sao. Lão Đức Nặc nói ra, đây là cần cực kỳ thâm hậu nội lực mới có thể làm được. Nhìn đến đại sư ca nội công 10 phần thâm hậu, Xà Nhà Phát nhớ tới đại sư ca một trưởng đem sư phó đánh bay tình cảnh. Hai người đều không có nói tiểu sư muội vừa mới âm thanh kỳ quái. Tiến nhập quán cơm ăn cơm. Cực khổ sư đệ, người hôm nay buổi sáng tại sao không có ra tới luyện kiếm? Lệnh Hồ Sung hỏi, Lão Đức Nặc nói ra. Ta mấy ngày nay thân thể không thoải mái. Tại tĩnh tâm ngồi điều dưỡng thân thể. Lâm Phàm gian phòng bên trong. Hắn nói ra. Đem người tất cả thẹn thùng đều phóng xuất ra. Ninh Trung Tắc cùng Nhạc Linh San một thân cực kỳ dụ dỗ y phục. Buổi sáng thời gian đã đổi mấy bộ. Nhạc Linh San rốt cuộc minh bạch mụ mụ vì cái gì như vậy yêu đại sư ca. Nàng đã không cách nào khống chế bản thân. Thân thể không nhịn được hướng đại sư ca trên thân dựa vào. Muốn hút lấy càng nhiều ấm áp cùng yêu. Phái Hoa Sơn giếng nước, bọn hạ nhân đang đánh nước, chuẩn bị thanh lý phòng bếp, theo lấy thùng gỗ leng keng một tiếng tiến vào giếng trong. Thành công vào động, giếng nước bên trong, thùng gỗ rầm rầm rung động, thẳng đến chứa đầy nước, trong nháy mắt lại là một tháng trôi qua. Trong giang hồ, truyền tới Phúc Huy Tiêu Cục bị diệt cả nhà sự kiện, mà chỉ có Lâm Bình Chi đào tẩu. Một tháng này, Lệnh Hồ Sung tại Tư Quá Nhai trong thạch động học xong ngũ nhạc kiếm pháp cùng phá giải ngũ nhạc. Kiếm pháp chiêu thức, cũng lấy được Phong Thanh Dương chỉ định, chính tại học tập độc cô cửu kiếm. Bất quá Lệnh Hồ Sung còn cũng không biết đây là độc cô cửu kiếm. Cũng không quá minh bạch cái này kiếm pháp chỗ lợi hại. Phong Thanh Dương cũng không có nhiều lời. Một ngày này... Nhạc Bất Quần triệu tập Lệnh Hồ Sung đám người, muốn bọn họ mấy cái dưới đi kiểm tra Phúc Huy Tiêu Cục bị diệt môn sự kiện. Lệnh Hồ Sung, Lão Đức Nặc, Lục Đại Hữu, Anh Bạch La bốn người xuống núi. Trên núi chỉ còn sót mấy người. Nhạc Bất Quần về đến phòng, lầm bầm lầu bầu nói, ta ngược lại muốn biết năm đó Lâm Viễn Đồ là như thế nào căn cứ Quỷ Hoa Bảo Điển tàn chiêu. Sáng tạo ra 72 đường tịch tà kiếm pháp, ngoặc kép, gần nhất các đệ tử thường thường nghe được Lâm Phàm gian phòng bên trong truyền tới Ninh Trung Tắc. Cùng San Nhi âm thanh kỳ quái, bọn họ trong phòng rốt cuộc làm cái gì? Gần một tháng, bọn họ thế mà chưa bao giờ rời khỏi phòng một bước. Chẳng lẽ trong phòng kia có đồ vật ăn hay sao? Nhạc Bất Quần thực tế nghĩ mãi mà không rõ. Nghe được âm thanh kỳ quái liền tính, thế nhưng là nguyên một ngày đều không ra khỏi phòng ở giữa. Bên trong cũng không khả năng có ăn nha, thế nhưng là các đệ tử ngẫu nhiên đi gọi, Lâm Phàm, Ninh Trung Tắc cùng San Nhi vẫn sẽ trả lời. Cái này quá kỳ quái, cái này một ngày, Nhạc Bất Quần vụng trộm tại Lâm, Vương Triệu, Phàm bên ngoài gian phòng nghe lén, hắn vốn không muốn qua tới. Bởi vì làm đệ tử nhóm ở bên ngoài ngừng chân cũng sẽ bị Lâm Phàm cảnh cáo. Vẫn là loại này giang hồ trên thất truyền truyền âm bí pháp. Dạng này bí pháp, không có thâm hậu nội lực căn bản rất khó làm đến. Đi nước liu liu, dâm mê run rẩy, Lâm Phàm gian phòng bên trong vị đạo xa hoa lãng phí. Tướng công, San Nhi muốn ăn đại đùi gà. Quái, kỳ quái, Lâm Phàm cái này ngược đồ trong phòng, làm sao còn có đại đùi gà? Nhạc Bất Quần nghi hoặc lên tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.